lệnh hồ xuống, tên nhiệt đồ hội sư phản phái. Nếu không trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn thì làm sao ta dám nhìn mộ liệt tổ, dám trường mặt giữa chung võ lâm. Nhưng đối với Xuân Nhi, ngoài cái nghĩa sư sinh, còn bên trong thì tình như ruột thịt. Sư ca ơi, còn những năm dài tháng rộng mà thương yêu chồng chất đến khấm giá nắng lòng, còn biết bao là kỷ niệm buồn vui thương tuổi khi đã mến tiên quen ngươi. Trời ơi, đâu có thể trong phút giây ngắn ngủi mà quên đi cho được. Nàng chớ có lắm lời bào chữa cho kẻ phản loạn. Ngoài tình sư đệ, ta còn nghĩa vũ trưởng môn. Chàng vẫn một dạ sắc đinh khi một trưởng môn nhân quyết định. Sư phụ ơi, người ta đã vu oan cho con tội chiếm đoạt quyển tịch tà kiếm phổ. Trời ơi, có phải chăng tiên thác đổ ngàn xa xuống tận lương tri, người đi mang quan khổ, có miệng mà không được nói nên lời. Sư nương ơi, quan thiên này con mang đến trọn đời, ơn sư phụ sư nương đời đời con ghi nhớ. Trong giấc ngủ con cũng thầm mơ được gọi tiếng Xuân Nhi. Xuân Nhi này phải ra đi, nhưng tâm tình nó vẫn mong còn lưu lại trong lòng hiền mẫu. Người ở lại xin dùng thương dùng nghĩ cho kiếp dài dầu ngoài hải giác. Con hứa giữ trọn lòng quân tử lìa Hoa Sơn, những giả cố Hoa Sơn. Ta cũng đã hết lời biện giải, nhưng sư phụ ngươi vẫn một dạ sắc tinh. Con chỉ trông cậy vào sư nương để bài giải. Trời hỡi, sao những quan ức này không thấu đến thiên đình. Lĩnh hồ xuân, tên của mi chấn động võ lâm, vì lòng giả quá bạc đen hay vì hào tình ngạo khi. Không, con vẫn là lĩnh hồ công tử của Ca Lâu, với ma đầu vẫn kiên danh lĩnh hồ đại hiệp. Và suốt đời lòng ta vẫn còn lưu giữ hai chữ Xuân Nhi. Ôi đời cao núi cao hơn đời, rừng nhịp đàn theo tiếng gió ca. Trời đầy trời chim cất tiếng ca, nắng lên đây rồi ngàn hoa nở đây rồi ngàn hoa thắm nở mênh mang. Bầu trời đẹp xanh xanh, chim ca rền trong nắng, hát hát ca ca vui đùa. Lòng mình đẹp hơn tranh, xa xa ngàn hoa nở, gió đưa hương ngập trời. Ôi đồi cao núi cao hơn đồi, rừng nhịp đàn theo tiếng gió ca. Tiếng ca đều lời bài tám hương muôn phường. Nắng Nhạc... Nhạc gì? Nhạc Hiền Tỷ. Nhạc Hiền Tỷ tiến bộ rất nhanh. Đó là nhờ Bình Đệ tận tình chỉ dạy đó. À, vậy thì nếu mà trò hát sai á, thì thầy phạt quay mặt vào vách đá nghe không? Hàm lắm. Thôi, bây giờ trò ở đây chờ thầy hái trái chín đem về lót dạ rồi chúng ta hát nữa nghe không? Bình Đệ, mau mau nha, không thể giận à. À, đi nghe không? Nhạc Hiền Muối. Xuân ca đến đây để... Để nói với Nhạc Linh Sang những lời giá biệt, để nhìn lại lần sau cùng hình ảnh Minh Khương. Để rồi mai đây khi rời khỏi qua sân, ta sẽ mang theo hình bóng Nhạc Linh Sang trên vạn nẻo đăng trình. Ta muốn ở lại qua sân cho đến hết cuộc đời, dù phải phạt trọn đời không xuống núi hay lên tự hoa nhai, ngồi nhìn chết đã đến trăm năm. Linh hồn xuống này có thể xa lánh cõi trần gian, nhưng xin đừng buộc nó phải lìa xa môn phái. Ôi cây cỏ hoa sơn suốt đời ta yêu mến, giây phút này đứt ruột lìa xa. Ước gì có dài chung tiễn biệt, để ta say với lời lẽ chia ly. Ước gì có trầm thôn nhan quê, sống lên đây ước ngọt thương tình. Lính hồ đại ca, lính hồ đại ca ơi, hào tình đó còn sáng ngời như tinh tú. Ngạo khí kia ngút tận trời xanh, buổi chia ly có cần gì hương sông xả ướp, mà vẫn ngọt ngào mùi nhớ hương mong. Có cần chi đến trái ngọt rượu nồng, nhưng lòng vẫn thấm vẫn say đời lãng mạn. Trái ngang sẽ chìm quên theo ngày tháng, dù sắp lìa xa xin chớ quá đau sầu. Không rượu đắng vẫn mềm môi ly biệt, lễ nào rơi giây phút sắp xa nhau. Không không, chúng ta đã xa nhau và xa nhau từ dạo đó. Từ dạo vách núi qua sân gian dội khúc sân ca phúc kiến. Từ đổ nàng thở tập vật thế xuân linh, nên câu tiễn nghi biệt giờ nghỉ đây gầm quá muộn màng. Tiểu mũi ơi lòng đã xa nhau dáng dẫm, thì đường ra khỏi hoa sơn đâu là duyên cớ để chia ly. Có sầu bi xin cất giữ sầu bi, còn gian dở xin để tôi chở theo sương gió lạnh lùng. Xin vĩnh biệt. Sư phụ, sư nương, Nhạc Linh Sa. Còn lại mình ta giữa lạnh lùng, nhấp chén rượu thừa càng thủy chung. Gõ kiếm mà ca lời chia biệt, dài có gươm cùng ai nhớ nhung. À, khúc thanh tâm phổ thiện tru, bà đã đến tử bao giờ? Dừng lại, đừng hướng vậy, hãy cố luyện thần dưỡng sức, để ta cùng nhờ ngươi đưa ta đến một nơi. À, mà nhà ngươi có bằng lòng chăng? Bà đã có lòng tưởng đến hồ xuân này, dẫu nát thân cũng nguyện đưa bà đến cuối chân trời. Ta là kẻ có nhiều cừu địch, và đường đi thì xa lắc muôn trùng. Người liệu có làm nổi không mà hứa vội hứa vàng chẳng kịp đắn đo. Là một bậc trượng phu, một lời như gió ngựa, nói ra không bao giờ lấy lại. Dẫu phải tan tành xương thịt cũng cam tâm. Những kẻ nêu theo ta thì nhất phải tung theo, không được nhìn lại phía sau. Nếu không thì cứ việc đi đi. Hồ xuân này khi đã hứa thì nhất quyết phải làm xong. Xin nhận điều kiện đã nêu ra. Tại sao mà kỳ cục dữ vậy ta? Vì mặt mày ta không đẹp mà còn xấu như ma. Nhưng sao cứ nói gian ca? Nếu không thì cứ việc một mình đi. Thôi bà, giảng bối chịu rồi. Bà cứ đuổi giảng bối hoài vậy, bây giờ đi chưa? Sức lực ngươi còn yếu lắm, hãy xích lại đây ta cho một viên thuốc uống vào mà lấy sức lên đường. Thiệt là kỳ đó, cho thuốc uống mà bắt người ta phải đưa tay sau lưng, đi thụt lùi khổ quá trời ơi. Cứ gọi bà hoài hà. Nhưng bây giờ chỉ còn có hai người, ngươi không thể dùng tiếng khác gọi được sao? Giảng bối biết gọi làm sao bây giờ? Giờ phải gọi bằng cô hay là bằng má? Đừng có nói xàm, đừng gọi nữa là xong. À, nghĩa là chỉ nói trống nói không. Vậy cũng được, chỉ toàn ta với người. Cái tánh thiệt là phóng đãng lang bang vậy đó. Vậy mà ta vậy mà bà. Thôi, đi trước đi, ta theo sau đừng nói bậy nữa. Bà hoài nha. Thôi. Nghe tiếng nói của bà ai kia, nếu không gặp trước ngõ Trúc Lâm á, giảng bối cứ ngỡ như mình đang đưa một khuê cát tiểu thơ quá nhường nguyễn thẹn đi vậy đó. Đi trước đi, thầy định nói xàm nữa rồi à. Đi thì đi chứ. Giảng bối kia, cái gì kỳ vậy? Sung giảng bối là lệnh hồn sung chứ đâu phải là sung. Kìa, Sung Lan, tỉnh lại Sung Lan. Mang đến tàn trăng tà rơi sao núi, giường thân thang nắng xôm theo về đây. Giường lòng thân thang lá qua khắp trời qua thấm hôi đẹp tình. Bà đâu mà ngồi bên ta lại là một vị cô nương tuyệt sắc. À, hồ ca đã tỉnh. Chắc nói rồi phải không? Hãy dùng đỡ vài con nhái nướng rồi sẽ lên đường. Vậy ra không phải là bà mà là cô nương. Đừng hỏi nữa, ăn đi. Lục Trúc Ông già hơn 60, cô của Trúc Ông lại là một vị cô nương. Ăn đi, đừng có thắc mắc. À kìa, sao ngươi thờ thẫn? Nhớ sang mũi rồi phải không? Sao tại hạ nghĩ gì cô nương cũng đoán biết hết cả vậy? Phải chi... Còn phải chi, phải gì nữa. Linh san là linh san của ta, vẫn là ta. Diễu giới mà gần gũi, còn kề cận vẫn cách xa. Ta vẫn cứ mãi là ta trong yêu quạnh. Thôi, ăn đi, chứ còn đi nữa. Đi đâu? Thì ra ngươi đã quên lời hứa. Ngươi đã hứa sẽ hết sức bảo vệ để đưa ta đi tìm ai ở cuối chân trời. Không, tại hạ vẫn nhớ mà. Dẫn sau khi dòng dần mỏng manh như sương khói mờ, đường ta đi không lúc bằng qua gấm, mà nó vẫn muôn trùng dịu dời lắm trong gai. Tại hạ vẫn không nao lòng, xin giảng tạ ơn ai. Ngàn sóng biển vẫn còn nhiều cách trở, biết còn phải làm sao khi lòng trót dương nặng nợ. Cô tôi thổi đếm từng dấu chân xa nhà hát nhòa sương khói. Kìa, sao ngươi lại cười? À, tại hạ nghĩ được cười. Mình đã trót hứa bảo vệ cho người, nào ngờ đâu lại được người bảo vệ. Có sao đâu, khi đường thắm thẳm chỉ còn đôi bông thì giết đỡ đần ngươi. Trong cơn ương yếu nào có nghĩa chi, thề vẫn còn vui hơn tôi thổi một mình. Há ta lại chẳng có chuyện nhờ ngươi bảo vệ trong suốt cuộc đăng trình. Còn gì vui hơn khi nhìn ánh đèn xa le lối, người không có nghĩa gì nhưng ấm giả kẻ sương kia. Đời chỉ có hai người thì buồn khổ phải sớt chia, đâu có lạ ngươi phải bận lòng suy tính. Ta và ngươi trong chuyến đi tìm định mệnh, hẳn còn phải đương nhờ qua ngàn dặm sơn khê. Thôi ta đi đi. Nhưng muốn tại hạ đi, cô nương phải cho tại hạ biết tên đi. Đừng có tò mò tọc mạch, nếu không đi thì ở lại, ta đi một mình. Nhưng tại hạ hứa là không để cô nương đi một mình. Đừng hạch hỏi lời thôi. Tại hạ sẽ hỏi riết trên con đường dài rồi cũng biết à. Tốt hơn là cô nương cho biết ngay bây giờ đi. Gì? Nói đi. Doanh Doanh. Thôi đi, tên đĩa đói. Doanh Doanh. Ồ, tên đẹp như người. Ngắm mây ngàn bay đến chốn xa, mây trăm bay đến chân trời xa. Ôi lòng nhớ thoáng nghe lòng theo mây gió bay, ôi ước mơ cũng về ngập lòng. Ôi đường xa vẫn xa, lòng không nan lòng dù qua núi sông. Ngàn dặm xa quá gần, khi có người đồng tâm tay tìm tay ấm nồng, mưa gió đường xa nhưng lòng sông lướt đường thân ta. Kìa Doanh Muội, Doanh Muội đang nghĩ gì đó hả? Tiểu Muội nghĩ là sao? Phải chi Sung Ca và Tiểu Muội dùng cổ xe này làm một cuộc hành trình trên khắp ba nẻo Diễn Du, khắp ba cả bốn phương đâu đâu cũng là nhà, cùng lang thang nẻo giang hồ vô định, khắp đất trời cao rộng. Như trong đời chỉ có đôi ta, không có ân oán giang hồ. Tiểu Muội ước sao giờ phút này kéo dài mãi mãi, cho đến khi chúng ta mỏi mòn hơi thở. Ta cũng không mong gì hơn nữa. Kìa, tai nạn sao lạnh buốt sương khuya. Mộc Cao Phong, ngươi phải chết. Ta đã thắng, tức ta kiếm phổ đệ nhất võ lâm. Ơ kìa, đôi mắt ta đau mù. Trời ơi, đôi mắt ta đau mù. Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi có mặt đây thì... Thì nhạc hiền mũi của Sung Ca cũng có mặt tại đây. Tiểu mũi biết là không bao giờ đại ca quên được người con gái đó. Dù rằng người ta đã làm cho Sung Ca đau khổ, ôm nỗi niềm riêng rời bỏ qua sơn dân tân trên vàng neo sông hồ. Đại ca vẫn nhớ, vẫn thương người ấy trọn đời. Tiểu muội biết mình vô duyên bạc số nên không dám hòn trách ai đâu. Nếu đại ca yêu nàng bằng một mối tình sâu thì tình tiểu muội trao cho đại ca cùng cao vời như non thái. Đại ca đừng lo đừng nghĩ, tiểu muội sẽ tìm nàng về với đại ca. Doanh muội, ta nhớ đến Nhạc Linh Sang bằng tấm tình huynh muội, chờ lòng này luôn nghĩ đến Doanh Doanh. Thôi chúng ta theo Lâm Bình Chi cho kịp đi. Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi, nàng về đi đừng theo ta nữa. Chi lắm chàng đuổi em. Phải, ta đuổi nàng vì giữa hai chúng ta không tình không nghĩa. Lâm Bình Chi, chàng muốn nói? Ta muốn nói cuộc hôn nhân này được dựng lên để đẩy che một âm mưu đầy tiền, nên ta và nàng như hai người xa lạ, như kẻ không quen không nghĩa không tình. Nàng hãy đi đi để mặt ta đau khổ một mình, thà là dẫm đường dài ta âm thầm một bóng, hơn có bạn đồng hành mà lòng vẫn cô đơn. Lâm Bình Chi ơi, chàng nói gì em không hiểu. Chúng ta là vợ chồng nhưng không có nghĩa gối chân. Phụ thân nàng đã lợi dụng hôn nhân để đoạt ngôi ba chủ giang hồ. Chi Lan, Chi Lan ơi, chàng độc ác lắm. Ta độc ác hay cuộc đời độc ác? Ta đã lớn lên trong máu lệ mà xương thịt này được thù hận dưỡng nuôi. Cuộc đời chỉ dạy ta trò giả trá bạc đen lẫn lường cướp bóc. Ta nở nụ cười là để giấu che tiếng khóc. Tới bây giờ đời chưa có một ngày vui. Ta đã nếm vị thù hận đắng cay thì phải trả lại cho đời bằng cay đắng hận thù. Lâm Bình Chi đã trưởng thành trong sắc máu thì lòng hiếu sát chỉ là hướng dĩ cuộc đời. Nếu yêu ta thì nàng hãy đi để mặt ta với căm hờn lung đau, với nỗi hận sầu ngút tận trời cao. Chi Lan, em sẽ theo chàng khắp chân trời góc biên để chàng hiểu lòng giá của em. Nàng theo ta đi dẫn đường cho lão Nhạc Bất Quần đến giết ta, ta phải trừ hậu quả. À! Chi Lan, chàng nỡ giết em sao? Nhạc Linh Sang, Nhạc Linh Sang, ta sẽ đuổi theo Lâm Bình Chi để trả thù cho hiền muội. Sung Ca, Sung Ca. Sang muội, tiểu muội ơi, từ dạo rời qua sơn để dân thân trên đường giang hồ vô định, ta chỉ mong có một ngày gặp lại Nhạc Linh Sang. Bây giờ tiểu muội đang kề cận Sung Ca để nhìn nhau lần cuối cùng rồi chia xa vĩnh viễn. Ai xui chi trò đời dâu biến cho lòng mang hận tôi muôn đời. ơi, thà chúng ta đừng bao giờ tái hội, hoặc chỉ tương phùng trong giấc mộng mà thôi. Chứ gặp nhau chỉ trong nghẹn ngào tức tươi, giây phút này rồi vĩnh viễn chia phôi. Ôi buổi tao cùng không đợi không mong, đau gấp vạn lần tháng năm xa vân. Xuân ca ơi, chỉ tại tiểu muội vô duyên bạc số, lòng không hờn không trách một ai. Từ đây trên dãn nẻo đường đời, nếu xung ca có gặp bình đế thì xin hay, ta sẽ tìm lâm bình chi cho đến khi tàn hơi thở. Dù cho năm dài tháng rộng, dù có xa xôi góc biển chân trời, mối thù hôm nay ta mang đến trọn đời. Ta sẽ giết Lâm Bình Chi cho hiền mũi ngắm cười nơi chín suối, cho lòng ta dơi mối hận thiên thu. Không không, xin xuống ca hãy vì tiểu mũi mà bảo vệ cho Lâm Bình Chi. Tội cho bình đệ mù lòa tâm tôi, cô độc lạnh lùng trên dạng neo trong gai. Xuân ca ơi, hãy hứa cho tiểu mũi yên lòng nhắm mắt. Sang mũi, ta Xuân ca, ta xin hứa. Dạng ta Xuân ca, vậy là tiểu mũi yên lòng nhắm mắt. Chi Lan ơi, em sẽ hát lại bài Sơn Ca Phúc Kiến, bài hát ngày xưa mà chàng đã dạy em trên núi Hoa Sơn, khi tình còn nồng duyên còn đậm. Ôi đời cao núi cao hơn đôi, rừng nhịp đàn theo tiếng gió ca, gió ca theo đàn, đàn theo tiếng ca điệu, lời bài tám hương muôn phương. Ôi trời xanh mắt xanh hơn trời, trời đầy trời chim cất tiếng ca. Nắng lên đây rồi, ngàn hoa nở, lĩnh hồ đại ca đã hồi tỉnh. Doanh muội, còn nhạc. Lĩnh hồ đại ca hãy yên tâm tĩnh dưỡng, tiểu muội đã lo cho nhạc tiểu thơ nơi an giấc thiên thu. Xa cõi đời quan kiên, dưới cội ngô đồng, bên dòng suối trong xanh, có gió mát khi trăng. Chắc nhạc tiểu thơ sẽ quên cuộc đời hay ha rỉ ha, quên đi những ân oán giang hồ mà thanh thản linh đồn. Ôi gió loạn mưa cuồng bão tố phong ba, sao vùi dập một đời quanh. Sang mũi ơi, cho đến suốt cuộc đời thương nhớ chẳng thay nhòa. Bèo nước do mây hơi tan rồi hôm, ai khói một lần đi. Nắm tay cùng ca vui đùa, cùng vui ta cất vang tiếng ca. Suối cắm xanh màu tắm buồn đời, còn xanh nước biết chan hòa. quán giang hồ, về đây vui với suối biết ca. Lớn hồ đại ca, em cũng không mong gì hơn nữa. Doanh mũi lớn hồ đại ca.